thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 841 ta ủng hộ ngươi, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng không ra một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ người lớn lối như thế. Hoàn toàn không có đem nhân sinh cả đời mệnh cho nhìn ở trong mắt. Coi như nàng thật là kia trong truyền thuyết ma vương con gái thì như thế nào. Nhưng hắn bây giờ chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Hoàn toàn không có gieo họa thiên hạ chúng sinh ý đồ. Nhưng là chính là như vậy một cách vô tội mà vừa đáng thương tiểu cô nương. Liền bị một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ người vu hãm là ma vương con gái. Hơn nữa đã bị gác ở giàn hỏa trên. Lập tức phải bị đốt chết. Đây hoàn toàn chính là đối với nhân sinh cả đời mệnh không tôn trọng. Bọn họ những thứ này hành động lại cùng bọn họ trong miệng khẩu khẩu thanh thanh lời muốn nói ma đạo hành vi khác nhau ở chỗ nào. Vân Chu xem ra kia vừa đứng ở trên đài cao cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống phía dưới kia một ít cái gọi là trong tiên môn người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không biết tại sao, hắn đối với cái này dạng một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ người cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì. Nếu như là thật là chính đạo nhân sĩ, thật sự làm việc cũng là một vị chính đạo nhân sĩ hẳn làm. Vân Chu chỉ có thể đối với hắn giơ lên một ngón tay cái. Dù sao thiên hạ này kia một ít chân chính chính đạo nhân sĩ đã biến mất không sai biệt lắm. Lưu lại phần lớn đều là một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ. Tự xưng là tự mình ở che chở toàn bộ thiên hạ chúng sinh người. Nào ngờ bọn họ mới là cái thế giới này tà ác nhất tối tăm nhất một cổ lực lượng. Bởi vì bọn họ tự xưng là mình là chính đạo. Bọn họ hoàn toàn có thể đem một cách không phục tòng cho bọn hắn thống trị. Không đồng ý mệnh lệnh bọn họ người đánh cho thành ma đạo. Hoàn toàn có thể tùy ý xử tử toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người. Người như vậy mới là thiên hạ này chân chính tà đạo. Mặc dù Vân Chu đã đem đi qua hết thảy đều cấp quên mất. Nhưng là lời như vậy không khỏi xuất hiện ở hắn trong đầu. Cho nên đối với một ít tự xưng là chính đạo gia hỏa ngay từ đầu liền tràn đầy chán ghét. Cho nên, ở An Diệp quyết định muốn dùng chính mình biện pháp đi giải quyết như vậy một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ thời điểm. Vân Chu lựa chọn ủng hộ nàng. Dù là Minh biết rõ mình có thể bị An Diệp thật sự làm việc cho liên lụy đi vào. Nhưng là hắn như cũ lựa chọn ủng hộ. Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta an nguy. Ta có biện pháp có thể chạy đi. Hai người ba năm cũng sống chung hồi lâu. Tự nhiên biết bây giờ An Diệp đang lo lắng cái gì không khỏi một lần nữa đối với nàng nở nụ cười. Phảng phất. Nàng bất kể muốn làm chuyện gì. Cho dù là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Vân Chu cũng sẽ đứng ở nàng phía sau. Ừ, ngươi phải cẩn thận. An Diệp nhìn thấy Vân Chu nụ cười sau cũng nhất thời minh bạch Vân Chu là ý gì. Không khỏi hướng về phía Vân Chu tiểu tâm nói. Sau đó trong nháy mắt liền hướng trên đài cao nhìn. Trên đài cao tên kia Nam Vũ phái trưởng lão phảng phất cũng không có chú ý hắn nơi này tình cảnh. Có lẽ là nội tâm của hắn chính giữa căn bản sẽ không tiết vu chú ý. Như vậy một cái giã con đường đến cùng sẽ gây ra cái gì động ra, dù sao mình mới vừa rồi đã như vậy tỉ náo qua. Nếu như cái này giã con đường lại không thức thời lời nói. Hắn thật không ngại vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Đến lúc đó cái này giã con đường có còn dễ chịu hơn. Ha ha, chỉ các ngươi một ít. Còn tự xưng là chính đạo. Các ngươi làm việc lại cùng tà môn ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào, tự tiện đoạt tánh mạng người. Không đem mạng người nhìn ở trong mắt. Theo ta thấy, các ngươi như vậy mới là tà đạo. An Diệp nhìn thấy trên đài cao kia một tên trưởng lão. Đã phải đem cây đuốc điểm vào tên kia vô tội nữ tử phía dưới củi lửa chính giữa. Không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 842 đồng thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. An Diệp tại vị này Nam Vũ phái trưởng lão còn chưa kịp phản ứng qua trước khi tới liền trực tiếp nhảy vào đến trên đài cao. Trực tiếp tiện tay một cái sống bàn tay hướng Nam Vũ phái trưởng lão trên cổ. Ngươi! Vị này Nam Vũ phái trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này giã con đường lại dám càn rỡ như vậy. lại dám hướng về phía hắn đường đường bảy đại tiên môn một trong Nam Vũ phái trưởng lão đồng thủ. Phải biết hắn đại biểu thế lực, nhưng là thiên hạ này thế lực mạnh nhất một trong. Toàn bộ thiên hạ đã không biết có bao nhiêu năm không người nào dám phản kháng nữa. Huống chi chỉ là như vậy một cách bình thường giã con đường mà thôi, hơn nữa thực lực còn cũng không coi vào đâu cao thủ. Nhưng là cứ như vậy dám quang minh chính đại hướng về phía hắn cường giả như vậy xuất thủ. Phảng phất căn bản không hề để ý phía sau hắn cùng hắn đại biểu thế lực như thế. Không khỏi để cho một vị trưởng lão vô cùng căm tức. Bất quá hắn bây giờ cũng chỉ có thể cảm giác được căm tức a. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tin được cái này nhìn thực lực cũng không cường đại giã con đường. Thậm chí có khổng lồ như vậy khí lực. Một cái sống bàn tay lại trực tiếp đem đầu mình đánh có một ít mê man. Hơn nữa cặp mắt mình cũng có một chút không nhịn được đi xuống thủy. Phảng phất tùy thời có thể sẽ ngã về phía sau như thế. Điều này sao có thể? Chính mình nhưng là Nam Vũ phái trưởng lão a. Cho dù thực lực của chính mình ở Tân Văn chính giữa cũng không phải là cường đại nhất mấy cái. Nhưng là có thể trở thành trưởng lão thực lực đương nhiên sẽ không khinh thường. Ít nhất cũng hẳn so với cái này giã con đường cường đại hơn mới là a. Nhưng là chẳng biết tại sao cái này giã con đường ngoắt tay đao liền trực tiếp đem mình cho đánh bất tỉnh. Ngươi thật lớn mật. Hắn đã cảm giác đã không kiên trì nổi. Sau lưng hắn đếm ngược trong nháy mắt đó, nó cặp mắt không khỏi tức giận nhìn An Diệp. Hắn bây giờ trong đầu đã bị tức giận tràn đầy. Nếu để cho hắn bây giờ đứng lên, hắn tuyệt đối sẽ đưa cái này giã con đường cho chém thành muôn mảnh. Lại để cho hắn đường đường Nam Vũ phái ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện đến đây. Muốn là hôm nay chuyện phát sinh truyền đi lời nói thiên hạ này không biết sẽ bị truyền thành hình dáng gì. Đường đường bảy đại tiên môn một trong Nam Vũ phái trưởng lão lại bị một cách lai lịch không biết tán nhân cho trực tiếp một chiêu đánh bất tỉnh. Đây nếu là truyền đi lời nói, hắn phỏng chừng sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Nam Vũ phái cũng sẽ trở thành tiên môn chính giữa trò cười. Nhưng là hắn bây giờ đã có một ít không thể làm gì. Bởi vì hắn đã hoàn toàn không có thể khống chế ở thân thể của mình về phía sau đảo khuyên hướng. Hắn bây giờ chỉ có thể không cam lòng cặp mắt nhắm ngã về phía sau. Phanh! Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có dự liệu qua sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi sững sờ một hồi. Ngay tại một hồi này thời gian bên trong, An Diệt liền trực tiếp đưa cái này gác ở giàn hỏa trên tiểu cô nương toàn bộ giới hạn vật cho hủy. Sau đó thừa dịp tiểu cô nương này còn không có ngã xuống thời điểm, liền trực tiếp tiếp lấy nàng thân thể. Trực tiếp ôm lấy, về phía trước đào đi. An Diệp cũng không ít. Hắn mặc dù biết chính mình bởi vì may mắn đem một cái ở cao đường trên thần thánh trưởng lão cho đánh bất tỉnh. Nhưng là hắn biết nếu như mình ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp lời nói. Nếu để cho mấy cái Tân Văn chính giữa trưởng lão đem mình vây công, mình tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ. Cho nên chỉ có thể thừa dịp của bọn hắn còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, đem người cứu đi. Sau đó hoàn toàn rời đi chỗ này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 843 cướp người thật lớn mật. Càn rỡ. Nơi này là chỗ nào, há cho bọn ngươi tiểu tặc ở chỗ này càn rỡ. Mặc dù ngày này trưởng lão cũng không có dự liệu sẽ không phát sinh tình huống như vậy, cũng mộng trong nháy mắt. Nhưng là chỉ bất quá trong khoảnh khắc đó thời gian, bọn họ thì nhìn thanh tràng thượng đã phát sinh tình huống. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một nhân vật như vậy thật không ngờ lớn mật. Lại làm của bọn hắn mặt đem tên ma vương này con gái cấp cứu đi. Đây quả thực là ngay trước mọi người đánh bọn họ mặt. Nếu thật là để cho cái này giã con đường đem ma vương con gái kêu đi lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Bọn họ bảy đại tiên môn cũng sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ tu luyện giả chính giữa trò cười. Thiên hạ này cường đại nhất mấy cái tiên môn lại bị một cái lai lịch không biết tán nhân cho hãm hại một cái. Lại ngay trước mặt đem ma vương con gái cấp cứu đi. Đây quả thực là không thể bỏ qua sự tình. Cho nên nguyên vẫn ngồi ở trên đài cao kia một ít trưởng lão trong nháy mắt liền đứng dậy. Từng đạo lực lượng cường đại liền thả ra ở thế giới này chính giữa. Sau đó bọn họ trong nháy mắt rời đi chính mình chỗ ngồi, hướng An Diệt phương hướng chạy tới, muốn đem cái này không biết tự lượng sức mình giã con đường cho. Đến lúc đó bọn họ sẽ để cho toàn bộ thiên hạ người thật sự chứng minh đắc tội bọn họ bảy đại tiên môn người đến cùng sẽ là một cái kết quả gì. Tiên môn uy nghiêm, không cho bị vũ nhục. Đi Vân Chu thấy như vậy một màn, không khỏi từ chính mình áo khoác chính giữa móc ra hai quả hạt châu nhỏ. Sau đó hướng kia một ít trưởng lão hướng An Diệt theo đuổi phương hướng ném một cái. Gọi hắn đem vật này ném ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn đồng thời đem cặp mắt mình đóng chặt. Sau đó không ngừng lui về phía sau. Dứt khoát bởi vì mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh. Để ở chàng xem náo nhiệt người bình thường dự liệu không kịp nhất thời cũng hoảng lên nhất thời liền tán làm một dạng. Không ngừng hướng bốn phía chạy đi. Bọn họ nhóm người này người bình thường cũng không có lòng tin kia có thể theo như vậy tu luyện giả chiến đấu dư âm chính giữa sống được, cho nên bọn họ nghĩ tưởng muốn mau rời khỏi. Đây là một cái chính diện chiến trường. Chạy đến một ít an toàn phương. Cho nên vừa vặn Minh Châu phía sau cũng không có người nào cản đường. Lúc này mới có thể để cho nhắm mắt lại Vân Chu chậm rãi lui về phía sau. Trong nháy mắt một đạo cường đại bạch quang liền thoáng qua chúng mắt người trực tiếp đi sâu vào đến mọi người trong đầu. Không khỏi từng đạo tiếng hét phẫn nộ thanh âm không ngừng truyền thứ gì ánh mắt ta. Ta thế nào không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thần thức thật giống như cũng không để ý tác dụng. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Kia một ít nguyên hẳn cao cao tại thượng tiên môn Trương Nhạc, bây giờ không khỏi loạn cả một đoàn. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không biết bị ai ám toán một cái. Đưa đến với tất cả mọi người bọn họ ánh mắt cũng không tốt xứ. Quá mức về phần bọn hắn thần thức cũng tra không dò ra phía trước sự vật. Chớ nói chi là bọn họ bây giờ về phía trước chạy tới. Vân Chu cứ như vậy chậm rãi lui về phía sau, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Không chỉ là kia một ít tân văn chính giữa trưởng lão đã loạn cả một đoàn, hiện trường người bình thường cũng loạn cả một đoàn. Nhóm người này người bình thường ánh mắt đồng thời cũng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có nhiều chút bạch quang. Như vậy có thể tốt hơn ngăn cản kia một ít tiên môn trưởng lão muốn đuổi kịp An Diệt ý đồ. Vân Chu nhìn về phía như vậy cảnh tượng, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vật này thật đúng là có hiệu a. Ta trước đến cùng là thân phận gì đây? Vân Chu nhìn một chút trên ngón tay của chính mình đeo kia một mặt phong cách cổ xưa kiến trúc. Hai quả hạt châu một vật, chỉ cần là chính mình mấy ngày trước từ chiếc nhẫn làm ở bên trong lấy được đồ vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 844 rời đi. Chính mình mấy ngày trước đang quan sát trên ngón tay của chính mình một quả này duy nhất có thể đại biểu thân phận của mình chiếc nhẫn thời điểm. Sẽ không ở bình thường nhìn đều là bình bình đạm đạm phong cách cổ xưa chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện một tia dị động. Một quả này chiếc nhẫn thật giống như ở ứng chính mình kêu như thế. Này cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn ánh sáng chợt lóe, từ bên trong xuất hiện mấy cái hạt châu một vật. Mấy viên hạt châu chẳng qua là rất nhỏ một quả, hơn nữa sờ còn thập phân bóng loáng. Cái này không do để cho Vân Chu vô cùng hưng phấn. Mặc dù chính hắn cũng không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng là ít nhất có một ít chuyển cơ. Ít nhất Vân Chu có thể chứng minh tay mình chỉ chính giữa một quả này chiếc nhẫn cũng không phải là kia bình thường chiếc nhẫn, mà là một cái không gian pháp bảo. Chỉ cần mình không ngừng đi thử cái không gian này pháp bảo, tổng hội ứng chính mình. Nói không chừng ở một ngày nào đó chính mình liền có thể từ chính mình chiếc nhẫn này làm ở bên trong lấy được một ít liên quan tới chính mình thân thế đồ vật. Mặc dù hắn không biết mình từ chiếc nhẫn chính giữa lấy ra mấy cái này hạt châu rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không trở ngại hắn đi thí nghiệm. Tại hắn thí nghiệm sau, hắn phát hiện mấy viên bình thường hạt châu lại có vô cùng bàng đại uy lực. Chỉ cần đem hạt châu này tùy ý ném ra thì sẽ sinh ra một cổ cường đại bạch quang, trực tiếp đem mắt người cho tạm thời tính chấn mù, để cho người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là Vân Chu cũng không có nghĩ qua mấy viên hạt châu sinh ra bạch quang lại có thể để cho mấy người tu luyện thần thức cũng không cách nào xuyên thấu qua. Chỉ có thể ở nơi này không đầu đi loạn, hốt hoảng vô cùng. Dù sao, mấy người tu luyện lúc nào gặp qua như vậy tình cảnh bọn họ chưa từng thấy qua. Có vũ khí gì có thể đem bọn họ cường đại như vậy, tiên môn trưởng lão cũng tập thể chấn động, phải cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Chu thoát khỏi mấy viên hạt châu phạm vi công kích sau cũng từ từ mở mắt. Ngay trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường dễu cợt, nhìn chàng thượng chính không đầu đi loạn kia một ít tiên môn trưởng lão. Ngày nay gặp phải một chút nguy hiểm liền hoảng không biết đi đâu người, xứng sao xưng là trong tiên môn người. Vân Chu cũng không tính ở chỗ này ở lâu. Mặc dù mấy cái này tiên môn trưởng lão bị chính mình ám toán một cái, nhưng là nếu là chờ đến đã biết mấy viên hạt châu công kích đi qua sau, chờ đến mấy cái này tiên môn trưởng lão khôi phục như cũ sau, như vậy chính mình có thể thì không phải là dễ dàng như vậy đi. Bây giờ Vân Chu có thể chỉ là một liền tu luyện đều không thể tu luyện người bình thường mà thôi. Lại tại sao có thể là mấy vị này tiên môn trường đối thủ cũ? Cho nên chỉ có thể thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền lập tức rời đi chỗ này. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ đến ta rốt cuộc là người nào. Vân Chu thật sâu liếc mắt nhìn bây giờ còn đang hốt hoảng vô cùng tiên môn trưởng lão. Đây mới là chính mình lần đầu tiên từ đã biết một chiếc nhẫn tới đến đồ vật. Uy lực cũng đã lớn như vậy. Lại đem mấy cái này cường đại tiên môn trưởng lão cho tập thể ám toán một lớp. Hắn có một loại cảm giác. Mấy viên hạt châu ở trong tay mình một vệt chiếc nhẫn chính giữa. Chẳng qua là thông thường nhất đồ vật mà thôi. Còn có thứ tốt hơn ở một quả này phong cách cổ xưa bên trong chiếc nhẫn chờ đợi chính mình. Chỉ cần một ngày nào đó, chính mình nhớ lại mình rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại sau, có lẽ mới sẽ biết rõ mình trong tay nắm giữ một quả này chiếc nhẫn đến cùng có bao nhiêu pháp bảo mạnh mẽ. Vân Chu cũng không có hứng thú nhìn lại một ít tiên môn trưởng lão. Hắn bây giờ còn muốn đuổi đến đi cùng An Diệp hội họp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 845 thôn A cũng. Như thế nào đây không có bị thương chứ, bên ngoài thành một nơi ngôi miếu đổ nát chính giữa. Vân Chu một đường dựa theo An Diệt lưu lại dấu ấm đi tới chỗ này. Vừa tiến đến thì nhìn khắp nơi ngôi miếu đổ nát chính giữa nóng nảy chờ đợi An Diệt. Ta không sao. Vân Chu ngươi không sao chứ? Kia một ít trong tiên môn gia hỏa không có làm khó ngươi đi, nhìn thấy Vân Chu bình yên vô sự tới. An Diệt cũng không khỏi thở phào một cái. Nàng đi tới nơi này cách ngôi miếu đổ nát chính giữa. Lo lắng nhất chính là ở lại trận kia bên trong Vân Chu. Phải biết Vân Chu bây giờ chỉ là một liền tu luyện cũng không có tu luyện qua người bình thường. Nếu như bị một ít tiên môn trưởng lão cho để mắt tới, vậy hắn tuyệt đối không thể chạy đến. Yên tâm đi. Kia một ít tiên môn trưởng lão bị ta dùng một ít thủ đoạn nhỏ kéo lại. Bọn họ tạm thời không gặp qua tới. Vân Chu cười cười. Cũng không có đem những tiên môn đó trưởng lão cho để ở trong lòng. Đã biết mấy viên hạt châu uy lực, hắn chính là biết rõ ràng. Cũng không phải là như vậy mà đơn giản là có thể tránh thoát. Ít nhất phải chờ cách đó nửa giờ, bọn họ mới có thể khôi phục thanh minh. Cô bé kia không có sao chứ? Vân Chu hướng bên trong nhìn một chút. Nhìn thấy An Diệp cứu cách đó cái gọi là ma vương con gái, đang ở phá mạch lơ xó xỉnh chính giữa. Ôm chính mình hai chân run lẩy bẩy. Ngay trong ánh mắt còn toát ra một mực sợ ý. Từ đầu chí cuối cũng không có nói qua bất kỳ một câu nói. Không việc gì, chỉ bất quá nàng hiện tại tại nội tâm chính giữa còn có một chút ngăn chặn, có lẽ là bị kia một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ gia hỏa bị hành hạ quá lâu. An Diệp có một ít thương tiếc nhìn một chút cô bé kia. Cái này cái gọi là ma vương con gái bị chính mình cứu đến từ sau liền không nói một lời. Chỉ có thể run lẩy bẩy núp ở ngôi miếu đổ nát xó xỉnh chính giữa, sợ mình đối với nàng làm tiếp một ít gì không chuyện tốt. Nhìn như vậy đứng lên liền bình thường tiểu cô nương. Tại sao có thể là kia một ít tiên môn chính giữa khẩu khẩu thanh thanh lời muốn nói ma vương con gái? Ngươi tên gì? An Diệp nhìn thấy Vân Chu đã bình yên vô sự đến, không khỏi cũng buông xuống một viên căng thẳng tâm. Đồng thời cũng đi tới tiểu cô nương này trước mặt. Hướng về phía nàng hỏi nhỏ. Yên tâm đi. Nơi này đã an toàn. kia một ít trong tiên môn người sẽ không đem ngươi bắt nữa. Lên An Diệp nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, đem nàng kia một ít có một ít lộn xộn tóc cho vuốt lên, đồng thời cũng đang không ngừng an ủi nàng, muốn cho nàng buông tha trong lòng chống cự ý. Ninh Ngôn phảng phất tiểu cô nương này bị An Diệp cách làm cho làm rung động, không muốn lại nhẹ nói đạo. Nhưng là nói xong nàng tên sau, liền lại bắt đầu không nói một lời, run lẩy bẩy núp ở xó xỉnh chính giữa. Yên tâm đi, kia một ít trong tiên môn người sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. An Diệp hướng về phía nàng cười cười, cũng đối với nàng bảo đảm chính mình sẽ bảo vệ nàng an toàn. Vân Trụ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù đang Ninh Ngôn trước mặt nàng biểu hiện cực kỳ tự tin, nhưng là vừa đến Vân Chu trước mặt nàng liền héo đi xuống. An Diệp dù sao cũng chỉ là lần đầu tiên ra thôn, đi tới nơi này ngoại giới chính giữa, mà lần đầu tiên tới ngoại giới chính giữa liền chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Mặc dù đang Ninh Ngôn trước mặt hắn biểu hiện đối với chính mình cực kỳ tự tin, nhưng là hắn thật ra thì cũng biết rõ mình thật ra thì cũng không có biện pháp gì. Mặc dù đối với kia bảy đại tiên môn hành động nhìn không được, nhưng là không thể chối là bảy đại tiên môn ở cái thế giới này là thật là mạnh mẽ, là trên cái thế giới này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Khiêu khích bảy đại tiên môn uy nghiêm người, cơ thượng sống không lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 846 thôn hai ngoại giới là không ở nổi. Mặc dù thiên hạ này rất lớn, nhưng là mỗi địa phương cũng có bảy đại tiên môn ảnh hưởng. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể trước thôn. Trước tiên đem nơi này sự tình nói cho lão gia tử. Bọn họ nhìn một chút mấy vị kia lão gia tử có biện pháp gì. Vân Chu suy nghĩ một chút nói. Gọi hắn khi đi tới sau khi cũng nhân cơ hội biết bảy đại tiên môn lai lịch. Để cho hắn không nghĩ tới là, mặc dù bảy đại tiên môn phương pháp làm việc để cho người thập phân không nhìn nổi, nhưng là bảy đại tiên môn là thiên địa này chính giữa cường đại nhất mấy cái thế lực. Cơ thượng là cái thế giới này toàn bộ tu luyện giả quy tắc chế định giả. Cân nhắc từ ngàn năm nay còn cho tới bây giờ không có giống như An Diệp như vậy, ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bảy đại tiên môn. Cho nên bảy đại tiên môn bất kể là trong truyền thuyết cái gọi là ma vương con gái, hay lại là vì chính mình mặt mũi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho một cách làm đến tất cả mọi người bọn họ mặt đem ma vương con gái cấp cứu đi An Diệp. Đến lúc đó, lấy bảy đại tiên môn sức ảnh hưởng, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay ở nơi này ngoại giới phát hành An Diệp lệnh truy nã. Đến lúc đó thiên hạ này tuy lớn cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Cho nên bây giờ thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền lập tức đến thôn chính giữa. Thôn thật không đơn giản, trong thôn mấy vị kia lão gia tử cũng không đơn giản. Mặc dù Thuyền Mây cũng không biết mấy vị kia lão gia tử thực lực đến cùng tương đương với ngoại giới bảy đại tiên môn chính giữa một bước kia, nhưng là hắn ở bình thường cũng xem qua mấy vị lão gia tử đối chiến. Mấy vị này lão gia tử đối tượng hoàn toàn không phải là kia một ít cái gọi là tiên môn trưởng lão hò hét loạn lên dáng vẻ. Mấy vị này lão gia tử tuyệt đối không đơn giản. Cho nên bây giờ chỉ có thể nhanh một chút đến trong thôn, lấy tìm kiếm mấy vị kia lão gia tử che chở. Ít nhất An Diệp nhưng là trong thôn duy nhất tuổi trẻ người, cũng là trong thôn mấy vị kia lão gia tử thương yêu nhất cháu gái. Mấy vị kia lão gia tử chắc chắn sẽ không để cho cháu gái của mình bị người khác khi dễ. Bọn họ ta đã chỉ ra, chỉ có lập tức đến thôn chính giữa mới có thể bảo đảm tánh mạng mình an toàn. Bằng không chờ đến bảy đại tiên môn lệnh truy nã một phát, bọn họ rất khó đến thôn chính giữa. A, đi ra không tới 5 ngày thì đi sao? An Diệp nghe được Vân Chu lời nói sau có một ít bất đắc dĩ. Hai người bọn họ ra thôn còn không có 5 ngày liền gặp phải như vậy sự tình, hơn nữa còn xông ra như vậy họ. Đồng thời nội tâm của nàng chính giữa còn có một chút không cam lòng. Dù sao nàng trước nhưng là trăm ngàn cay đắng muốn ra thôn, thủ đoạn gì đều dùng đến, thật vất vả mới để cho trong thôn mấy vị kia trưởng bối đồng ý tự mình tiến tới đến cái này bên ngoài đi chơi một chút. Nhưng là không nghĩ tới chính mình chẳng qua là chơi đùa mấy ngày nay liền muốn đuổi thôn. Nghe lời, chuyện này đã cũng không do chúng ta lựa chọn. Chúng ta bây giờ tiếp tục lưu lại nơi này không chỉ có không thể bảo vệ chúng ta mới vừa cứu được cô gái này, đồng thời đối với chúng ta sinh mạng cũng không có bảo đảm. Chúng ta chỉ bất quá hai người mà thôi. Mà bảy đại tiên môn người có thể là có thiên thiên vạn vạn. Giống như hôm nay ngày này trưởng lão cấp người khác đi đến hạ môn, mỗi một cái môn phái chính giữa cũng có không dưới 10 vị. Một khi bị bọn họ quấn lên, chúng ta tuyệt đối không thể thoát được tánh mạng. Vân Chu có một ít bất đắc dĩ sờ một cái An Diệp đầu. Cô nàng này đã nghĩ ra được rất lâu, nhưng là lần này thật vất vả mới ra ngoài. Chỉ bất quá chơi đùa 5 ngày thì đi. Cái này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng. Nhưng là chuyện này bọn họ không có lựa chọn khác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 847 tiên môn lửa giận được rồi. Ở Vân Chu khuyên bên dưới, An Diệp cũng minh bạch bọn họ bây giờ tình cảnh nguy hiểm, cũng chỉ đành đồng ý Vân Chu lời nói. Ta thủ đoạn án toán kéo không bọn họ bao lâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Vân Chu nhìn sắc trời một chút, cảm thụ chính mình ném ra kia mấy viên hạt châu uy lực cũng không kém. Sau đó lập tức hướng về phía An Diệp nói. Như là đã đồng ý bây giờ liền lập tức thôn. An Diệp cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Trực tiếp kéo Ninh Giảng Hòa Vân Chu nhanh chóng chạy về phía trước. An Diệp bây giờ cảnh giới đã đầy đủ mang hai người tiến hành đi nhanh. Nam Vũ Thành chính giữa, mấy đại tiên môn trưởng lão ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh. Bọn họ rốt cuộc cũng cảm nhận được đã lâu quang minh. Mặc dù thời gian chẳng qua là đi qua nửa giờ mà thôi, nhưng là bọn hắn ở trong bóng tối nhưng là cảm giác một ngày bằng một năm. Phảng phất mỗi qua một phút đều là quá khứ vô số năm như thế. Bây giờ một tia ánh sáng rốt cuộc thuộc về đến bọn họ ngay trong ánh mắt, nhất thời để cho bọn họ tựu đình chỉ hốt hoảng. Cũng bắt đầu điều động trong cơ thể mình khí tức, không ngừng đem trước mắt mình hắc ám cho đuổi. Chỉ bất quá trong nháy mắt, phần lớn trưởng lão đều đã hoàn toàn khôi phục thanh minh. Đều có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chính mình thành thị cũng có thể điều tra tình huống bốn phía. Không giống mới vừa rồi như vậy tràn đầy hắc ám. Mới vừa rồi tình huống như vậy thật sự là thật đáng sợ. Tất cả mọi người bọn họ đều bị ám toán. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều đã biến hóa một chút. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dù là vận dụng chính mình thân thế, cũng không cách nào xuyên thấu qua vô cùng hắc ám. Bọn họ thật có một cái chớp mắt như vậy gian cảm giác mình đã hoàn toàn mù, chính mình thành thị đã hoàn toàn phế như thế. Nhưng may mắn thay, như vậy thời gian nhưng mà kéo dài nửa giờ. Nhưng là như vậy nửa giờ bọn họ thật không bao giờ nữa nghĩ tưởng một lần nữa thể nghiệm đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một vị đến từ với Kỳ Sơn trưởng lão bộ mặt tức giận nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm như vậy vừa ra. Kỳ Sơn cũng là thiên tiên thật sự ở môn phái kia, bởi vì thiên tiên tồn tại. Để cho Kỳ Sơn không sai biệt lắm trở thành bảy đại tiên môn đứng đầu. Thiên tiên cũng ngầm thừa nhận là bảy đại tiên môn liên minh minh chủ. Chúng ta đều đang bị ám toán. Không nghĩ tới không biết từ nơi nào đụng tới một cái giã con đường. Lại đem chúng ta một ít đường đường tiên môn chính giữa trưởng lão cũng cho ám toán. Đây quả thực là xích trần trần đánh chúng ta mặt. Có một ít tánh khí nóng này trưởng lão không khỏi nổi giận mắng. Bọn họ một ít tân văn đã sớm cao cao tại thượng quán. Cho tới bây giờ không có cái gì giã con đường dám phản kháng bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay thử một chút coi như đánh bọn họ một lớp liền một cái. Không biết từ nơi nào đụng tới giã con đường. Một cái thực lực nhỏ yếu được không thể nhỏ yếu đến đâu con kiến hôi. Lại làm của bọn hắn mặt đem bọn họ mặt đánh đùng đùng vang. Như vậy để cho bọn họ như thế nào phải nhìn xuống. Bọn họ bây giờ nhất định còn không có ra khỏi thành. Truyền lệnh. Phong tỏa cửa thành. Khắp thành tiến vào tình trạng khẩn cấp. Bất luận kẻ nào không phải ra ngoài. Cửa thành chỉ có thể vào không thể ra. Nhất định phải đem cái đó giã con đường cùng ma vương con gái cho bắt. Nam Vũ phái trưởng lão hiện tại ở trên mặt đã tràn đầy đường. Phải biết như vậy sự tình. Nhưng là ở tại bọn hắn trên địa bàn phát sinh. Tính như vậy cũng là bọn hắn dạy dỗ không nghiêm. Lại để cho như vậy người trong ma đạo lẫn vào trọng yếu như vậy trường hợp, còn đem ma vương con gái cấp cứu đi. Hơn nữa bọn họ Nam Vũ phái một tên trưởng lão lại trực tiếp bị một cái giã con đường một chiêu đánh ngã. Đây quả thực là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bọn họ tiên môn mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 848 phong thành, tại sao có thể nhìn được chuyện này nếu là không có thể giải quyết lời nói. Bọn họ Nam Vũ phái ở thiên hạ này tiên môn chính giữa vẫn có thể nâng lên đầu sao? Đến lúc đó phỏng chừng bọn họ sẽ biến thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Bọn họ tông môn chính giữa tất cả đệ tử ở tiên môn chính giữa cũng không ngóc đầu lên được, cho nên nhất định phải đem kia một cái giã con đường cho chém thành muôn mảnh. Phải đem cái đó ma vương con gái cho hoàn toàn tiêu diệt hết. Không thể để cho nàng lưu lại bất kỳ một chút vết tích. Như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ Nam Vũ phái ở tiên môn chính giữa uy nghiêm. Nam Vũ phái trưởng lão cảm thụ thời gian, phát hiện chỉ bất quá đi qua nửa giờ mà thôi. Mấy người này hẳn còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thành. Dù sao, vừa mới cái kia giống như ma vương con gái giã con đường thực lực cũng chẳng qua là cũng coi là trung đẳng mà thôi. Hẳn còn dùng không đi nhanh thuật. Chỉ cần dùng không đi nhanh thuật, như vậy chính là nửa giờ thời gian bọn họ tuyệt đối không kịp đi ra thành. Chỉ cần bọn họ còn không có ra khỏi thành, vậy thì hết thảy còn có cơ hội vãn. Dù sao nơi này chính là Minh Phương, bọn họ ở đó làm ầm ĩ còn có thể náo loạn tung trời không được. Chỉ cần vì chính mình người cho bắt, bọn họ liền chết không được tử tế. Các vị đạo huynh, ma vương con gái chuyện không phải trễ nay. Một khi để cho ma vương chi ngươi khôi phục đến ma vương lưu ở trên thế giới này di sản, như vậy đối với cái thế giới này mà nói lại vừa là một trận tinh phong huyết vũ. Cho nên xin các vị đạo huynh giúp bần đạo giúp một tay. Nam Vũ phái một vị trưởng lão nhìn chung quanh một ít bảy đại tiên môn chính giữa người. Ta muốn đối với của bọn hắn khom người nói. Mặc dù Nam Vũ thành là bọn hắn địa phương, nhưng là tòa thành thị này thật sự là quá lớn. Bọn họ Nam Vũ phái trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lục soát khắp thành. Cho nên chỉ có thể nhờ giúp đỡ một ít nói huynh. Chỉ có để cho bảy đại tiên môn chính giữa người hợp tác, mới có thể ở tối trong thời gian ngắn đem hai người kia cho tìm tới. Ta đi hỏi một chút thiên tiên, để cho thiên tiên tới đẩy coi là vị trí bọn hắn. Vị này Kỳ Sơn trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao, thế nào ngắm chức nữ lợi ích là cùng bọn họ còn lại tân văn buộc chung một chỗ. Nếu để cho ma vương con gái thật thoát được một mạng, kia trong tương lai đối với bọn hắn bảy đại tiên môn tạo thành tổn thất cũng là không thể đo lường. Đa tạ khuyết đạo hữu. Nam Vũ phái người trưởng lão này nghe được cái này vị đến từ Kỳ Sơn khuyết đạo hữu lời nói sau, đến lúc đó liền thở phào một cái. Thiên tiên không chỉ thực lực cường đại, hắn đại thôi diễn thuật cũng là chơi đùa lô hỏa thuần thanh. Nếu để cho thiên tiên tới đẩy coi như chúng nó vị trí lời nói, nhất định sẽ rất nhanh thì đem bọn hắn cho tìm tới. Cũng dễ dàng đem chuyện này ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Lời như vậy, bọn họ Nam Vũ phái dân sinh cũng có thể được nhất định bảo đảm. Ít nhất không dùng tại tất cả mọi người trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Hô, xem ra bọn họ có còn hay không phản ứng. Qua Vân Chu nhìn một chút cách mình cách đó không xa thôn kết giới, không khỏi thở phào một cái. Bọn họ mấy ngày nay nhưng là vẫn không có dừng, một mực ở đi đường chính giữa. Rốt cuộc ở nơi này ngày thứ ba đi tới bên ngoài thôn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ đã tạm thời an toàn. Duy nhất chính là trong thôn kia một ít lão gia tử tuyệt đối sẽ không nghiêm túc nhìn của bọn hắn bị thương. Một ít lão gia tử cường đại, Vân Chu cũng là biết không phải người bình thường có thể chống cự. Có lẽ kia một ít bảy đại tiên môn người cũng không có lá gan đó cùng nhóm người này lão gia tử hoàn toàn nổi lên va chạm đi. Vội vàng vào đi thôi. Vân Chu cùng An Diệp không do dự, trực tiếp mang theo Ninh Ngôn đi vào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 849 An lão gia tử mộng ép a cũng. Ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ tới, có phải hay không ở bên ngoài thua thiệt? An lão gia tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào cháu gái. Đồng thời cũng vô cùng nghi ngờ. Theo lý mà nói, chính mình định xong thời gian là 3 tháng. cháu gái của mình chắc cũng sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình ước định thời gian. Có lẽ còn sẽ có một ít chậm một chút đến. Tuyệt đối không thể nào biết sớm ngày tới. Lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, chỉ bất quá ngắn ngủi 5 ngày mà thôi. Tại sao nhanh như vậy liền đến thôn tới chính mình, nhưng là biết rõ mình một cái cháu gái tính cách. Chính hắn một tôn nữ bảo bối nhưng là hướng đi ra ngoài sinh hoạt đã rất lâu. Lần này thật vất vả mới nói phục kia mấy lão già tới liên hợp lại. Làm cho mình đồng ý nàng đi ra ngoài. Lại làm sao có thể khinh địch như vậy, liền cũng chỉ có thể là đã biết một cái tôn nữ bảo bối ở bên ngoài ăn cái thiệt thòi gì ra ra. Ngươi nghĩ đi đâu, ta làm sao có thể sẽ ở bên ngoài thua thiệt. An Diệp nhất thời liền đen xuống. Chính mình sẽ là cái loại này thua thiệt người sao An lão gia tử. Chúng ta ở bên ngoài khả năng gây họa. Ở An Diệp còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Vân Chu không nói nhảm cái gì, trực tiếp ấm lão gia tử nói. Ô gây họa. Nói một chút coi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mấy canh giờ này sau ở bên ngoài có thể chọc cái dạng gì họa. Lại có thể cho các ngươi trực tiếp chạy thôn. An lão gia tử nghe được Vân Chu lời nói sau ngay lập tức sẽ hiếu kỳ lên đắc tội bảy đại tiên môn. Hơn nữa còn là ở quang minh chính đại dưới tình huống. Đem bảy đại tiên môn tất cả mọi người mặt cũng cho đánh một lần. Vân Chu bình thản nói. Há, bảy đại. An lão gia tử trước đó cũng không có nghe rõ Vân Chu đang nói cái gì. Hơn nữa còn ổn định uống một hớp nước. Hắn thấy mấy tên tiểu tử gây họa coi như lớn hơn nữa. Vừa có thể coi là chuyện gì chứ, nhưng là khi Vân Chu lời nói sau khi nói xong, hắn mới vừa uống vào miệng chính giữa kia một hớp nước trà nhất thời liền phun ra. Ngươi nói cái gì, các ngươi đem bảy đại tiên môn người cho chọc. An lão gia tử nhất thời liền nghiêm túc đứng lên, mặt đầy nghiêm túc nhìn An Diệp. Hơn nữa còn là quang minh chính đại đem bảy đại tiên môn tất cả mọi người mặt cũng cho đánh một lần. An lão gia tử lời đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy tên tiểu tử ở bên ngoài gây họa lại chọc cho nghiêm trọng như thế. Đây chính là bảy đại tiên môn a. Ở thế giới này chính giữa nhưng là thế lực mạnh nhất. Chính mình chẳng qua là làm cho mình tôn nữ bảo bối đi ra ngoài một chuyến. Hắn liền đem cường đại như vậy thế lực cho tội một lần. Hơn nữa còn là một cách không sót, đem bảy cách đều đắc tội. Đây nếu là không cẩn thận liền có thể cho bọn hắn mang đến họa sát thân. Nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi rốt cuộc là thế nào đắc tội bảy đại tiên môn. An lão gia tử đã hoàn toàn không có mới vừa rồi như vậy bình thản vẻ. Đây là vô cùng nghiêm túc đối với của bọn hắn hỏi. Hắn muốn từ hai người các nàng miệng ở bên trong lấy được toàn diện tin tức. Hắn muốn xem bọn họ hai cách gây họa có còn hay không hòa hoãn khả năng. Chỉ cần hai người bọn họ gây họa cũng không tính quá lớn, vậy hay là có một chút nói khả năng. Dù sao, chỉ phải bỏ ra một chút giá lời nói, vẫn là có thể đem bảy đại tiên môn lửa giận bình ổn lại. Ngay sau đó, hai người cũng không do dự. Trực tiếp đem đầy đủ mọi thứ cũng cho nói ra, bao gồm Ninh Ngôn cái này bị những thứ kia bảy đại tiên môn cho là ma vương con gái sự tình. Ngươi! Thật nếu để cho ta nói ngươi cái gì tốt à. An lão gia tử sau khi nghe xong, không khỏi có một ít thở dài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 86 chương 850 không có việc gì. An lão gia tử không nghĩ tới. Hai người này đi ra ngoài một chuyến liền chọc đánh như vậy một lần họa. Các ngươi! Ai các ngươi những ngày qua ngươi trước đời ở trong thôn. Nơi nào cũng đừng đi. Ta cùng kia mấy lão già thương lượng một chút nhìn có hay không ứng đối biện pháp. An lão gia tử sắc mặt biến hóa hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải nhìn sau này là đối bọn họ nói. Ai kêu An Diệt là hắn tôn nữ bảo bối, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Chờ qua chuyện này sau, lại tìm ngươi môn tính sổ. Ngay tại An lão gia tử nhanh phải ra ngoài thời điểm, hay lại là quay đầu lại đối với của bọn hắn giả bộ lửa giận nói. Thật sự nếu không giáo huấn An Diệp một chút, nói không chừng nàng sau này còn sẽ cho mình truyền tới lớn hơn họa. Biết, ra ra, ta lần sau tuyệt đối sẽ không. An Diệp hướng về phía An lão gia tử nhổ đầu lưới, nhìn có một ít hoạt bát. An lão gia tử sau khi thấy một màn này, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi. hắn cũng biết rõ mình lời nói không có bị chính hắn một tôn nữ bảo bối cho nghe vào. Có lẽ chỉ có hắn ở sau này ăn lớn hơn thua thiệt, mới sẽ đem mình những lời này cho nhớ ký trong lòng, mới không dám đi chọc những thứ kia họa đi. Nhưng là Bình An cũng không biết đạo chuyện, nghĩ tưởng phải hiểu một ít đạo lý là phải bỏ ra rất nhiều giá. Đến lúc đó coi như minh bạch đạo lý này cũng sẽ ở nội tâm chính giữa hối hận vô hạn. Vân Chu, ngươi nói chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Chờ đến An lão gia tử đi sau này, An Diệp vẫn có một ít không xác định, hướng về phía Vân Chu nói. Mặc dù nàng mới vừa rồi cũng không có lộ ra cái dạng gì biểu tình, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng là mười phần khẩn trương. Dù sao bảy đại tiên môn là trên cái thế giới này thế lực mạnh nhất, hơn nữa chính mình lần này là ngay trước mọi người đánh bọn họ mặt, đem bọn họ muốn giết chết người cấp cứu đến. An Diệp có một loại dự cảm, kia một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ ngụy quân tử là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nhóm người mình. Đến lúc đó, không biết trong thôn các trưởng bối có thể hay không bù đắp được ở đây một ít áp lực. Yên tâm đi, không có việc gì. Vân Chu mặc dù đang nội tâm chính giữa cũng không phải rất có lòng tin, nhưng là hắn hay là đối An Diệp an ủi. Nếu như bây giờ hai người bọn họ cũng hoảng lời nói, như vậy đối với bọn hắn sự thật cũng là một cái đà kích rất lớn. Ừ, An Diệp nghe được Ngân Tỏa lời nói sau, không khỏi an tâm một chút gật đầu. Mặc dù nội tâm của hắn chính giữa cảm giác có một ít có lỗi với chính mình ra các trưởng bối, dù sao lần này gây ra họa đều là mình khư khư cố chấp mà tạo thành, nhưng là nội tâm của nàng chính giữa cũng không hối hận. Bởi vì nàng vào lúc đó nếu như không làm như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ có lỗi với chính mình lương tâm, nàng trong tương lai cũng sẽ áy náy. Cho nên hắn mới có thể vào lúc đó không có chút gì do dự, dứt khoát mà nhưng đem Ninh Ngôn cấp cứu ra. Cho dù là tại nội tâm chính giữa đã biết làm như vậy sẽ đưa tới kia bảy đại tiên môn trả thù, chúng ta ngươi trước đi xem một chút Ninh Ngôn đi. Nàng được cứu đến từ sau liền vẫn không có chuyển lời, cũng phải thay nàng biết rõ thân phận, thay hắn tìm đến người nhà. Vân Chu nhìn một chút trừ hai người bọn họ trở ra, đã không có bất kỳ người nào trong gian phòng, không khỏi hướng về phía An Diệp nói. Bọn hắn bây giờ liền tại nội tâm chính giữa có một ít hốt hoảng cũng không có cách nào. Dù sao sự tình đã phát sinh, bọn họ như vậy đi đền bù cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ hy vọng kia bảy đại tiên môn người sẽ cố kỵ với thôn này bên trong kia một ít trưởng bối thực lực mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa đi.